Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1298. Lúc này Tư Hạ đã tỉnh táo hơn, khi được người giúp việc ôm lên, cô bé cứ chớp mắt nhìn Tư Mộ Hàn đăm đăm. Tư Mộ Hàn giơ tay về phía cô bé vội giòi đôi tay nhỏ ra tỏ ý muốn được Tư Mộ Hàn bế. Tư Mộ Hàn ôm bé để trên sofa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như nói chuyện với một người lớn. Bà có chuyện phải đi xa một chuyến. Tư Hạ xoắn tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh, nũng nịu hỏi. Bà đi đâu thế? Dáng vẻ này của cô bé không hiểu sao khiến anh thấy giống với Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn giơ tay chỉnh lại tóc mái hơi rối của cô bé, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Bà đi tìm Nguyễn Chi Hạ. Mẹ, nghe được tên Nguyễn Chi Hạ, ánh mắt của Tư Nguyễn lập tức sáng lên. Tư Mộ Hàn hờ hững nói. Tư Nguyễn lập tức nói. Con cũng muốn đi, đã hơn một ngày cô bé không gặp Nguyễn Chi Hạ rồi, trong lòng bé rất nhớ mẹ. Tư Mộ Hàn nghiêm túc nói. Không được, con muốn đi. Tư Hạ siết chặt nắm đấm nhỏ, tức giận nhìn anh. Tư Mộ Hàn cũng không để ý đến sự tức giận của cô bé. Con ở nhà, phải nghe lời. Tư Hạ mím môi, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như sắp khóc khiến Thời Dũng ở bên cạnh cũng thấy đau lòng. Cậu chủ, hay là... Thời Dũng còn chưa nói hết câu, đã bị Tư Mộ Hàn lạnh lùng liếc sang, anh ta lập tức nín thinh. Tư Mộ Hàn là người nói một là một, anh đã nói không dẫn Tư Hạ đi thì đương nhiên sẽ không dẫn cô bé theo. Dù sao thì Tư Hạ vẫn là một đứa trẻ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở. Con muốn gặp mẹ, con muốn gặp mẹ. Hu hu, Tư Mộ Hàn không nói chuyện với cô bé nữa, quay đầu dặn dò người làm. Ôm con bé lên lầu đi. Con không muốn đi, bình thường Tư Hạ trước mặt Nguyễn Chi Hạ cực kỳ ngoan ngoãn, tuy thỉnh thoảng cũng hơi nghịch ngợm khi ở cùng Tư Mộ Hàn, nhưng phần lớn cô bé vẫn rất nghe lời, nhưng cô bé vẫn có nhiều tính cách giống Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn nói gì cũng được nhưng lại không dẫn cô bé đi tìm Nguyễn Chi Hạ, đương nhiên cô bé không nhịn được khóc lóc òm sòm trong lòng người giúp việc giống con mèo nhỏ sù lông. Cô bé vừa khóc vừa gào lên, mẹ con muốn mẹ cơ. Mà Tư Mộ Hàn giống như không nghe thấy, đi nhanh ra ngoài, Thời Dũng vẻ mặt khó xử gọi anh lại. Cậu chủ, nếu không muốn đi với tôi thì có thể ở lại thành phố Hà Dương. Tư Mộ Hàn cũng không quay đầu lại, nói. Cậu chủ à, Chi Hạ còn quá nhỏ, cô bé đã không gặp mẹ thời gian dài, bây giờ cậu chủ cũng đi, bỏ lại một mình cô bé ở đây. Mặc dù biết Tư Mộ Hàn có thể sẽ nổi giận nhưng anh ta vẫn muốn nói đỡ cho Chi Hạ. Người có con rồi thường dễ mềm lòng hơn. Tư Mộ Hàn quay đầu lại, vẻ mặt không hề thay đổi nói. Cậu đang dạy tôi phải làm thế nào đấy à? Thời Dũng khẽ to mày nói. Cậu chủ à, cậu không cảm thấy gần đây cậu hơi lạnh nhạt với Chi Hạ sao? Thời Dũng vừa nói dứt lời đã cảm thấy Tư Mộ Hàn tản ra hơi lạnh mãnh liệt. Anh ta khẽ cúi đầu, không dám lên tiếng. Mấy giây sau đột nhiên Tư Mộ Hàn gọi tên của anh. Thời Dũng nghe gọi, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện trong mắt Tư Mộ Hàn một mảnh tối tăm. Cách chương.